1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, cũng mua kế hoạch. Bữa cơm này tính tiền thời điểm bỏ ra hơn 200 đô la Hồng Kông. Lý Ái Quân không có một chút đau lòng ý tứ, chính hắn đều cảm giác kỳ quái, vì cái gì còn sẽ có cam tâm tình nguyện cảm giác. Đừng bảo là hoa 200, chính là hoa 2000 thậm chí 2 vạn hắn đều vui lòng. Hắn chưa từng có hào phóng như vậy qua, trừ tại hắn thân muội tử trên thân hào khí hoa trả tiền. Nhưng cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì trên thân người như thế sảng khoái qua. Tại trong bệnh viện khôi phục huấn luyện, càng ngày càng tốt, hắn đã có thể từ từ thoát khỏi quải trường. Lý Hòa cùng Thẩm Đạo như nửa đường cũng tới thăm hắn, đều thay hắn thật lòng cao hứng. Thế nhưng là chỉ có chính hắn lại cao hứng không nổi. Ý vị này hắn liền muốn rời khỏi bệnh viện, mà Cung Mẫn cũng phải rời đi. Hắn giả vờ như lơ đãng hỏi, ngươi không nhớ nhà sao? Có suy nghĩ hay không trở về? Đương nhiên nhớ nhà, cha mẹ ta, đệ đệ ta, muội muội đều ở nhà. Trở về, tại sao phải trở về? Ta sẽ không trở về. Cung Mẫn không chút do dự lắc đầu. Ngươi một cái nữ hài tử ở loại địa phương này tóm lại không tốt lắm. Lý Ái Quân khó nói, cũng sẽ không nói lời nói. Nhà ta thế nhưng là mượn tiền đem ta đưa đến Hồng Kông. Ta nếu là trở về làm sao hướng cha mẹ ta bàn giao? Tại Hồng Kông lại không tốt. Ta cũng có tiền lương cầm, ta có thể thay trong nhà trả nợ, ta có thể đưa đệ đệ ta muội muội đi học, còn có thể cho nhà lợp nhà, so lưu tại quê quán mạnh gấp trăm lần. Ta đã rất thỏa mãn. Hồng Kông thời gian mặc dù khổ, thế nhưng là có chạy đầu. Quê quán thời gian chẳng những khổ, còn không có chạy đầu. Là ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cung Mẫn đem cuộc sống bây giờ cùng tại gia tộc sinh hoạt đối đầu so. Nàng vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn lưu tại Hồng Kông. Hồng Kông cơ hội nhiều lắm, nàng tới thời gian không dài, thế nhưng là cũng thấy tận mắt không ít người thành công. Những người này giống như nàng, đến càng lúc đều là không có gì cả, người khác đều có thể thành công, vì cái gì nàng không thể? Vì cái gì thành công người kia không thể là nàng? Mượn tiền, Lý Ái Quân không hiểu. Mượn tiền tính là gì? Chỉ cần có thể ra, bán tổ phòng đều có. Có tiền đi nước Mỹ, đi Italy, đi nước Đức, đi Đông Nam Á. Nước ngoài có thân thích khá tốt đi. Chưa thân thích, chỉ có thể tìm khắp nơi môn lộ. Thực tế không có nhiều tiền, lại không có nhiều quan hệ. Chỉ có thể nghĩ đến biện pháp, lén lút hướng Hồng Kông tới. Lý Ái Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng cười nói. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ta chuẩn bị về sau tốn ít tiền, có thể mở cái cửa hàng liên thanh. Mở cái gì cửa hàng ta còn tại cân nhắc. Vậy chúc ngươi thành công. Lý Ái Quân nói xong, lại bổ sung, ta sẽ viết thư cho ngươi. Cung Mẫn giòn tan nói, tốt, Lý Hòa mấy người tới đón hắn xuất viện, trùng trùng điệp điệp tới 7-8 người, tại trong phòng bệnh đều chật ních. Lý Ái Quân đã thoát khỏi quải trường, hắn nắm giữ chi giả đi bộ quyết khiếu, yếu lĩnh ở chỗ nhấc chân đi lại động tác, làm sao cong, làm sao thẳng, đi đường bằng, trên dưới sườn núi. Trên dưới thang lầu có thể đều không có vấn đề gì lớn, trừ không thể chạy mau. Hắn đã cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nếu như không được xốc lên hắn ống quần, không ai có thể phát hiện hắn mất một cái chân. Vu Đức Hoa nói, hôm nay ta mời khách, chúng ta cũng cao hứng một chút. Lý Hòa cười nói, được, hôm nay làm thịt ngươi một trận. Lý Ái Quân mấy người cũng cười đồng ý nhìn. Hắn đem Thẩm Đạo như kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi cho Cung Mẫn bao nhiêu tiền? Cung Mẫn buổi sáng liền sớm đi. Cái này khiến hắn có chút thất lạc. Ai? chính là ngươi cho ta xin mời cái kia chăm sóc, một ngày 100 khối, cái này đã sớm thương lượng xong, ngươi yên tâm, cái này tiền ta trở về sẽ cùng với nàng tính, không cần ngươi quan tâm. Thẩm Đạo Như tùy tiện cười nói, chút tiền này trước mắt hắn là sẽ không nhìn ở trong mắt. Hắn nguyện ý tại Lý Ái Quân trước mặt làm ân tình này. Cái này ngươi giúp ta cho nàng. Lý Ái Quân đem một sấp tiền giao cho Thẩm Đạo Như. Nhiều như vậy, mấy ngàn Mỹ Kim a? Không nhiều, không nhiều, ngươi cho nàng đi, mới 2000 Mỹ Kim. Ngươi sẽ không đối nàng có ý tứ chứ? Hai người vô duyên vô cớ ngươi cho nhiều như vậy tiền làm gì? Thẩm Đạo Như nghi ngờ hỏi. Hắn đối cái kia cao cao gầy gò, màu da hơi đen nữ hài cũng không có bao sâu ấn tượng. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cho nàng là được rồi. Xem như cảm tạ nàng mấy ngày nay chiếu cố. Lý Ái Quân âu sầu trong lòng, không nguyện ý nói thêm nữa. Thẩm Đạo Như cười cười, cảm thấy hiểu rõ, biết, khẳng định giúp ngươi đưa đến. Một đoàn người lái xe đi một nhà khách sạn. Hải sản bào ngư, Vũ Đức Hoa có thể sức lực điểm cả bàn. Bình Tùng nói, khó trách nói Hồng Kông là nhà tư bản thiên đường. Có tiền chính là dễ chịu. Vũ Đức Hoa nói, nào chỉ là dễ chịu. Tại Hồng Kông có tiền ngươi chính là gia. Ngươi chính là trời, ngươi chính là địa. Cảng đốc đều phải để ngươi ba phần. Đám người có thể ăn lại có thể uống. Diệt sạch một bàn đồ ăn, đằng sau lại tiếp lấy lên một bàn đồ ăn, ăn thành tiệc cơ động. Lý Tiên Sinh, một mực ngồi tại cạnh cửa không có chen vào nói cơ hội Hoàng Bình Tân rốt cục mượn. Mời rượu cơ hội muốn cùng Lý Hòa tiếp lời điều. Lý Hòa khoát tay ra hiệu hắn tạm thời không cần nói. Hắn đứng lên giơ cái chén cười nói, bần hạ trung nông các đồng chí, thành viên các đồng chí. Tại lao động trước đó, chúng ta uống trước chén rượu, tất cả mọi người là cười ha ha, dù là Vu Đức Hoa mấy người nghe không hiểu bên trong ngành. Nghe cái này luận điệu cũng cảm thấy chơi vui. Hắn tiếp tục giảng đạo, vì phát tài sự nghiệp cách mạng, mọi người tụ tập cùng nhau, quả thực không dễ dàng. Hôm nay không riêng gì chúc mừng Lý Ái Quân đồng chí. Cũng là vì mọi người, tất cả mọi người. Cạn ly, đám người nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Ra tiệm cơm về sau. Lý Hòa để Vu Đức Hoa trước tiên đem Tô Minh bọn người trước đưa về nhà khách. Hắn mang theo Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới tìm một gian quán cà phê ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Hoàng Bình Tân liền không kịp chờ đợi theo trong bọc móc ra một phần văn kiện. Lý Tiên Sinh, ngươi xem qua một chút, chúng ta đã cùng Cảng Phủ Ti Tài Chính sơ bộ bàn bạc, ký hiệp nghị bảo mật, sơ bộ phán đoán hạng mục đại khái đáng tin cậy. Phần văn kiện này là ta cùng Thẩm Tiên Sinh thông qua thăm hỏi, thăm viếng lấy được bước đầu tin tức cùng tư liệu. Lý Hòa tiếp nhận đại khái lật ra một lần, nội dung chủ yếu là hành nghề vụ, tài vụ, pháp luật ba cái phương diện đối ngọn tiến hành ra trận tận tụy điều tra. Không quản là Viễn Đại công ty vẫn là Khang Niên ngân hàng. Bởi vì đều là không phải đưa ra thị trường công ty. Liên lụy tới pháp định chương trình cũng tương đối ít. Giao dịch hạch tâm mục đích phần lớn là nghiệp vụ bên trên tiến hành chỉnh hợp. Vì lẽ đó phần này cũng mua bản kế hoạch viết cũng không phức tạp. Dù là chỉ có hệ thống cạn tầng tin tức, đầy đủ hắn làm ra phán đoán. Thẩm Đạo Như nói, tận tụy điều tra là ta ủy thác ta trước đó đi làm luật sư đi làm. Bọn hắn là toàn cảng lớn nhất luật sư đi, làm phi thường không tệ. Tận tụy điều tra là luật sư khai triển không phải tố nghiệp vụ một cái cơ. Bản khâu, cũng là luật sư cơ bản tố chất yêu cầu. Tại tận tụy điều tra quá trình bên trong, luật sư nhất định phải căn cứ cần cù, cẩn thận nguyên tắc, đối bị điều tra đối tượng làm toàn phương vị, kỹ càng hiểu rõ. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, chậm rãi từ tốn nói, các ngươi tổ chức đoàn đội mở đã được duyệt hội nghị đi. Hoàng Bình Tân cao hứng nói, Lý tiên sinh, ngươi đồng ý, trên nguyên tắc là đồng ý, bất quá có thể thành công hay không, vẫn là nhìn chính các ngươi bản sự, cũng mua loại chuyện này ta cũng không quen thuộc, chính các ngươi liên hệ ném đi cùng luật sư đi còn có một số tương quan kế toán cơ cấu đi hiệp trợ. Đi, càng là có khó khăn sự tình Lý Hòa càng là muốn làm. Nếu không với hắn mà nói, trước mắt cũng quá bình thản một chút. Thẩm đạo như nói, người yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Luật sư đi ta đến phụ trách. Về phần ném đi khối này là Hoàng Bình Tân bản chức làm việc. Hắn cũng làm tốt. Đúng vậy, Lý tiên sinh, người yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Hoàng Bình Tân rất là kích động, vừa mới tiến viễn đại đi làm. Hắn gấp vô cùng Vu Biểu xuất hiện, mà lại có thể tham dự đến như thế lớn hạng mục. Đây là hắn năng lực thể hiện, nếu như làm thành, hắn đem đặt vững tại viễn đại công ty địa vị, cũng đem để tên của hắn tại tài chính sử thượng lưu lại nồng đậm một bút. Bất quá, Lý tiên sinh, phương diện tiền bạc, Lý Hòa nói, tài chính đều tại viễn đại, chính các ngươi thương lượng đi. Thẩm đạo như lại lái xe đem Lý Hòa đưa về nhà khách. Sau đó mới vội vàng Hòa Hoàng Bình mới cùng đi bận bịu sự tình. Lý Hòa vừa ra 12 lầu thang máy, chỉ nghe thấy một trận tiểu hào âm thanh. Thanh âm kia dài dài ngắn ngắn, tượng một cái thô cuống họng con vịt, nhào tới hồ nước bên trong. Đang kêu to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.